Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Quốc dân nữ thần mang về nhà. Bổ canh 1. Tiểu thư, một vị lão thân thể xuất hiện ở Triệu Ngọc Oánh sau lưng, cũng một mực cung kính tôn tiếng tiểu thư, nhường ngươi xử lý sự tình thế nào? Triệu Ngọc Oánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này vị lão thân thể đột nhiên xuất hiện. Năm đó nàng hồi phục huyết mạch trong cơ thể, chính là vị lão nhân này đưa nàng mang về đế đô. Tiểu thư, lúc trước ngài cùng Lưu Du tiểu tử kia ở chung với nhau thời điểm, ta xác thực không phát hiện cái gì không đúng. Lão thân thể thản nhiên nói, trong giọng nói hiển nhiên có chút hồ nghi không biết. Không có việc gì, đem người điều tra đến. Nói hết ra à, Triệu Ngọc Oánh thật sâu thở dài một hơi. Lần trước thấy Dạ Thu dáng dấp thật sự là rất giống Lưu Du, cho nên nàng rung động từ phái người đi một chuyến Nam Lăng Thành điều tra Lưu Du. Hiện tại, người này đã trở về, kết quả cũng hẳn là cùng nhau đến. Tiểu thư, ngài phải chú ý tâm tính. Ta phát hiện ngươi võ đạo chi tâm dao động, ngươi hẳn phải biết võ đạo chi tâm dao động về sau hội có dạng hậu quả gì. Lời tuy khó nghe, nhưng là lời thật thì khó nghe. Gia tộc tương lai hy vọng, thậm chí vùng dậy hưng vượng lên, khôi phục những ngày qua hồng quang, liền dựa vào cô gái này. Nếu như không thể hoàn toàn đặt chân tông sư chi cảnh trưởng thành, chỉ sợ gia tộc những năm gần đây cố gắng đều sẽ trả nước đông lưu, sau đó bị cái khác gia tộc tiếp tục đè xuống. Mà loại này chèn ép, từ khi 100 năm trước Triệu gia sau cùng một vị tông sư qua đời về sau, khiến cho gia tộc từng bước một hướng đi thung lũng. Hiện tại thật vất vả xuất hiện 100 năm qua một vị thiếu niên tông sư. Nếu như bảo vệ tốt rồi, tương lai trưởng thành nhất định là trở thành bọn họ Triệu gia tại cái này to lớn trong đế đô quật khởi đến lớn nhất ỷ trưởng. Nếu không xử lý không tốt trần thế chuyện xưa, nàng sợ rằng sẽ yêu chết. Một đại gia tộc tương lai trụ cột vững vàng, tuyệt đối là không thể xuất hiện loại ý này bên ngoài. Lưu Du xác thực xưa đâu bằng nay, tại chỗ Nam Lăng Thành khu vực kia, cơ hồ là không ai không biết Lưu đại sư. Triệu Ngọc Oánh mím mím khóe miệng, cái kia Dạ Thu cái này người đã điều tra xong sao? Lai lịch ra sao? Đến cùng cùng Lưu Du có liên hệ gì? Lão thân thể suy tư một chút, giống như đang nỗ lực hồi tưởng lại đặc vụ phản hồi về đến tin tức. Dạ Thu cái này người có thể nói là đột nhiên hoành không xuất thế. Ở khác nói tại Nam Lăng Thành, chính là tại cái này lớn như vậy đế đô, cũng đều là lần đầu nghe nói người này. Thần bí này Dạ Thu, chúng ta còn tại tiến một bước điều tra bên trong, chẳng qua trước mắt không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh giữa hai người có quan hệ gì. A, Triệu Ngọc Oánh trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lưu Du, bất luận ngươi là làm sao đã xảy ra rất nhiều biến hóa, nhưng ngươi cuối cùng không phải Dạ Thu, ngươi chỉ là một võ giả bình thường, ngươi nguyên không cách nào đuổi kịp bước chân của ta. Dưới cái nhìn của nàng, nàng khôi phục huyết mạch một khắc này, điểm xuất phát cũng đã là tuyệt đại bộ phận người điểm cuối cùng, thậm chí đám võ giả suốt đời truy cầu. Chúng ta đi thôi. Cứ việc biết được Lưu Du trở thành võ giả, nhưng đối với nàng mà nói y nguyên chênh lệch đến thực sự quá xa. Nếu như cái này liền là của ngươi ỷ vào, vậy ngươi y nguyên ngây thơ như vậy. Thế giới của võ giả không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Những cái này cũng là muốn người giết ngươi à. Lưu Du tiện tay sẽ thu thập hết hai cái, nhưng lại chưa xuống sát thủ, chỉ là đập cái nửa tàn phế. Ra tay còn rất chú ý phân tắc. Phan Hạnh Tử đã sớm dọa sợ, một mực tại trong vòng giải trí lăn lộn, hiện tại thật vất vả phong sinh thủy khởi, cũng không trêu chọc qua ai vậy. làm sao sẽ đưa tới mưu sát đâu. Ta không biết. Lưu Du cười nói, không cần khẩn trương, nhìn trang phục của ngươi, không phú thì quý, này cũng đưa tới sát thủ. Ta khuyên ngươi chính là chú ý một chút người bên cạnh tương đối tốt. Phan Hạnh Tử gật đầu một cái, nàng bây giờ là 10 phần khẳng định Lưu Du không phải cầu tử. Hơn nữa, vừa mới thiếu niên này động thủ đuổi đi người xấu thời điểm, cái kia thực gọi một cái xuất khí. Rất man a, ếch, được rồi, tùy tìm một cái khảo vấn a. Tất nhiên đụng phải, hắn người tốt làm đến cùng. Đi đến cái kia đánh lén không thành ngược lại bị đập lật ra đi sát thủ trước mặt. Giờ phút này hai tay của hắn đã biến hình, nhất là cầm đao phía bên kia. Hoàn toàn chính là bị vỡ nát, thảm, thật không phải một cái thảm chữ có thể hình dung được. Ai? Lưu Du nửa ngồi xổm xuống, một bộ chúng ta rất quen bộ dáng. Sát thủ kia nội tâm cơ hồ là hỏng mất, ngẩng đầu liền thấy cái này hung tàn thiếu niên. Ta ai em gái ngươi a, có dám hay không lại tiện điểm? Ngươi đừng có hy vọng a, chúng ta căn bản cũng không biết bất kỳ tin tức gì. Chúng ta chỉ biết là phụ trách tiếp đơn hoàn thành nhiệm vụ, còn lại hoàn toàn không biết. Sát thủ kia chịu đựng kịch liệt đau nhức, trên mặt chảy ra một nụ cười đắc ý. Hơn nữa, hắn trực tiếp liền than bài, hoàn toàn không cho Lưu Du bất kỳ khảo vấn cơ hội. À, như vậy đi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi giết. Dù sao ta sẽ không thả hổ về rừng. Ai lúc đầu cho là ngươi có thể có một chút điểm tình báo, sau đó chống đỡ cái mạng nhỏ của ngươi tới. Bây giờ là ta quá thiện lương, không nể mặt mũi. Tốt, vậy liền đi chết đi. Các loại chờ đã, cái này vị đại huynh đệ. A không không không, cái này vị anh hùng. Ngươi lời mới vừa nói là thật. Ta nói thích tình báo. Ngươi thực sự sẽ buông tha ta. Sát thủ kia bị Lưu Du trở tay như vậy vỗ, đều cho phiến ra hoài nghi cuộc sống. Cái kia không nói nhảm, cái mạng nhỏ ngươi bưng trong tay của ta đây, giết hay không đều xem tâm tình, hỏi ngươi chút chuyện liền bộ này bức dáng, trang cho lão tử nhìn a. Người khác ở trước mặt ta, không thể trang bức tạo không, muốn trang bức cũng phải điểm hàm kim lượng. Sát thủ tát tay rút mấy lần, đó là cái đệ tử sao, đây là tổ quốc thuần khiết đóa hoa sao? Lôi kéo thế nào đường sâu như vậy đâu. Ta nói là đại minh tinh Dương Lị Lị nhờ chúng ta giết nữ tinh Phan Hạnh Tử. Sát thủ tại tử vong trước mặt nhận túng, hảo chết không chết, không thừa nhận nhất chết. A, cái gì đại minh tinh? Ngươi khung ta? Lưu Du nhíu mày, đêm hôm khuya khoát nhà ai minh tinh chạy lung tung không mang theo mấy cái như vậy trợ lý mấy cái như vậy hộ vệ. Không, hắn không có nói sai. Lúc này vẫn đứng run rẩy Phan Hạnh Tử bỗng nhiên nói ra, nàng trên gương mặt kia phủ đầy chấn kinh, sau đó chính là đau lòng, cuối cùng là phẫn hận. Rát, Lưu Du mộng bức, không phải cái kia ngươi sẽ không thật sự là kia là cái gì nữ tinh Phan Hạnh Tử a? A không đúng không đúng. Phan Hạnh Tử, ta dựa vào đây không phải là trong nước nổi danh một đường nữ tinh, quốc dân nữ thần Phan Hạnh Tử sao? Khi còn bé Lưu Du còn ăn mặc quần yếm, khắp núi thiên giã chạy lúc, liền nghe nói cái này vị nữ tinh a, nghe nói là từ ngôi sao nhỏ tuổi lớn lên. Bao nhiêu năm rồi, một mực hỏa a, hôm nay tại cái này cát bụi ca đụng phải. Đây là vận cứt chó gì a? Đúng, là ta. Phan Hạnh Tử gật đầu một cái. Lần này nàng không che giấu thân phận, nhưng Lưu Du lần thứ nhất cảm thấy não mạch kín có chút thẻ. Cuối cùng hắn nhanh chóng chậm lại, mang trên mặt thuần khiết nụ cười. Như vậy đi, ta xem ngươi là bản thân đi ra a. Phan Hạnh Tử có chút kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là nàng đã biết phái người tới giết nàng chính là tỉ muội tốt của mình. lúc nàng cả người cũng không tốt. Ân, nếu không dạng này, chính ngươi đi ra cũng rất nguy hiểm. Không bằng trước cùng ta trở về đi. Lưu Du trên mặt lộ ra ta là người tốt bộ dáng. Rất chính nghĩa bộ dáng. Đặc biệt là nụ cười kia. Tặc mấy cái thuần khiết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.